Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904. Chương 904: Mời về nhà. Tôn Cảnh Lâm càng kinh ngạc. Trước đó tiểu tử này cũng không phải nói như vậy, bởi vì sợ Tôn Thiên Tường trở về cùng hắn tranh giành gia chủ chi vị, hắn kiên quyết phản đối Tôn Thiên Tường trở lại Tôn gia. Làm sao trong chớp mắt thì cải biến thái độ? Ngươi không là đang lừa ta? Tôn Cảnh Lâm nghi ngờ nói. Tôn Thiên Hoa lời thề son sắt bảo đảm nói, tuyệt đối không lừa gạt ngài. Ngài muốn là không tin, ta hiện tại thì cho Thiên Tường gọi điện thoại. Mấy cái Tôn Cảnh Lâm lúc này mới tin tưởng Tôn Thiên Hoa. Chỉ là, vẫn đối với hắn vì cái gì đột nhiên cải biến thái độ mà nghi hoặc không thôi. Đúng lúc này, hắn mới phát hiện, trong phòng này, trừ Tôn gia người cùng mấy cái nhận biết thầy thuốc bên ngoài, còn có một cái lạ mặt nam nhân trẻ tuổi. Ngươi là? Tôn Cảnh Lâm nghi hoặc hỏi. Ta là Lâm Thành Phi, chuyên môn vì lão gia tử chữa bệnh mà đến. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Lão gia tử thân thể tuy nhiên khôi phục, nhưng là lúc sau, vẫn là cần thiết phải chú ý bảo dưỡng. Tốt nhất mỗi sáng sớm uống một chén nghi tâm dược trà, buổi tối uống một chén tâm nhiên rượu thuốc. Thời gian dài như thế, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi không có vấn đề gì. Há, Lâm thầy thuốc a? Tôn Cảnh Lâm vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Nhưng hắn rất nhanh thì nghĩ đến cái này tên ý vị như thế nào. Lâm thần y, ngài là Lâm thần y? Tôn Cảnh Lâm trừng tròng mắt nói ra. Không tệ, là ta. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói. Lão gia tử, nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có chút sự tình. Trước hết cáo từ, hướng về phía Tôn Cảnh Lâm chắp tay một cái. Lâm Thành Phi liền đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Tôn gia một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cứ như vậy đi, đột nhiên như vậy. Tôn Cảnh Lâm nhìn về phía Tôn Thiên Hoa. Là ngươi đem Lâm thần y mời đến? Tôn Thiên Hoa do dự nửa ngày, mới cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Cái kia, Lâm thần y, cùng Diệu Quang, thật là tốt, rất tốt bằng hữu. Tôn Cảnh Lâm toàn thân run lên, suýt nữa từ trên giường quẳng xuống. Hắn lại là vừa trừng mắt, hướng về phía Tôn Thiên Hoa quát. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh, lập tức đem Diệu Quang mời vào nhà. Đúng đúng, cha, ngài đừng có gấp, ta cái này đi làm. Tôn Diệu Quang những ngày này một mực ở lại kinh thành, muốn cùng Tôn gia gương vỡ lại lành. Không biết sao, Tôn gia có người từ đó cản trở. Hắn đừng nói là gặp lão gia tử, thì liền Tôn gia cửa lớn còn không thể nào vào được. Bất quá, hắn tin tưởng chân thành chỗ đến sắt đá không rời câu nói này. Chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, tuyệt đối có thể cho lão gia tử hồi tâm chuyển ý. Cha, ngươi yên tâm đi, qua một thời gian ngắn ta liền trở về. Tôn Diệu Quang trong tay cầm điện thoại, cười khổ nói, điện thoại bên kia là phụ thân hắn Tôn Thiên Tường. Tôn Thiên Tường nghiêm túc dặn dò, bất luận như thế nào, đừng đi Tôn ra cửa lớn. Thân là đường đường nam nhi bảy thước, chúng ta cái gì đều có thể ném, duy chỉ có không thể ném tôn nghiêm hai chữ. Ta biết, Tôn Diệu Quang chỉ có thể bất đắc dĩ ứng với. Hắn biết, phụ thân cũng chỉ là trong miệng nói như vậy mà thôi. Hắn vẫn là rất tưởng niệm lão gia tử. Không phải vậy lời nói, vì sao mỗi đến Trung Thu, Tết Xuân dạng này ngày lễ, Trung Quy im lặng nhìn trời xanh, vẻ u sầu đầy ruột. Không phải vậy lời nói, như thế nào lại nhìn đến người khác gặp nhà đoàn viên, phụ tử tử hiếu liền sẽ lộ ra vẻ hâm mộ. Tôn Diệu Quang giải phụ thân, hắn chỉ là cái chết vì sĩ diện, không chịu cúi đầu con mọt sách a. Hắn đã không chịu cúi đầu, vậy mình liền giúp hắn cúi đầu. Nếu có một ngày có thể thành công, liền để hắn cảm thụ về nhà một khắc này mừng rỡ liền tốt. Đang nói chuyện, Tôn Diệu Quang đột nhiên lại cảm giác được có điện thoại tiến đến. Vội vàng nói với Tôn Thiên Tường một câu. Cha, ngươi chờ chút con a, ta trước nhận cú điện thoại. Nói xong, hắn thì kết nối cái này đột nhiên đánh tới lạ lẫm điện thoại. Ngài khỏe chứ, ta là Tôn Diệu Quang. Xin hỏi vị nào? Tôn Diệu Quang theo miệng hỏi. Bên kia chỉ có trùng điệp tiếng hít thở, lại không có người nói chuyện. Tôn Diệu Quang cau mày một cái, vừa muốn cúp điện thoại, lại nghe người bên kia tại lúc này mở miệng. Diệu Quang, ta là ngươi đại bá Tôn Thiên Hoa. Ngươi chừng nào thì có thời gian vào nhà ngồi một chút. Đến kinh thành thời gian dài như vậy, còn chưa tới trong nhà ăn bữa cơm. Là đại bá không phải? Tôn Diệu Quang tay run một cái, điện thoại di động kém chút rơi trên mặt đất. Ngươi nói, ngươi là ai? Ta là Tôn Thiên Hoa. Tôn Thiên Hoa ôn hòa cười nói. Diệu Quang, chúng ta trước đó có thể có chút hiểu lầm. Đại bá có thật nhiều làm không đúng mới. Ở chỗ này, ta xin lỗi ngươi, ngươi, không uống lộn thuốc chứ? Tôn Diệu Quang rất im lặng hỏi một câu. Trước đó đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, đột nhiên lại nhiệt tình như vậy. Tôn Diệu Quang tiếp nhận không dạng này Tôn Thiên Hoa. Tôn Thiên Hoa nghe được câu này, như muốn thổ huyết, bất quá, hắn vẫn là nỗ lực duy trì ôn hòa và bình tĩnh. Diệu Quang, ta là nghiêm túc, về sau ngươi tùy thời đều có thể vào nhà ăn cơm. Tôn gia cũng là nhà ngươi, cũng là phụ thân ngươi Thiên Tường nhà, đợi lát nữa ta thì gọi điện thoại cho hắn, để hắn có thời gian đến kinh thành một chuyến, nhiều năm không thấy. Lão gia tử cũng rất muốn hắn a. Mãi cho đến tắt điện thoại, Tôn Diệu Quang vẫn là ở vào loại kia ngơ ngác ngây ngốc trạng thái. Làm sao? Tôn Thiên Tường một mực không có cúp điện thoại, nghe đối diện lại truyền tới một chút tiếng vang. Nhi tử nhưng không nói lời nào, nghi hoặc mở miệng hỏi. Tôn Diệu Quang thở sâu, lại thở sâu, lúc này mới lên tiếng nói ra. Cha! Tôn gia, nói muốn, mời chúng ta trở về. Tôn Thiên Hoa nói, muốn mời chúng ta hồi Tôn gia. Còn nói, gia gia của ta rất tưởng niệm ngươi. Phù phù, Tôn Thiên Tường điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất. Tôn Diệu Quang đi thẳng tới nghi tâm viên. Lâm Thành Phi không tại, hắn thì thủ tại cửa phòng làm việc. Một mực chờ đến Lâm Thành Phi trở về, hắn mới vội vàng nghênh đón. Phi ca, tạ, ngươi biết? Lâm Thành Phi cười hỏi. Tôn Diệu Quang lắc đầu nói, Tôn gia một mực đối với ta không có cảm tình gì, thậm chí ngay cả cửa lớn đều không cho ta tiến, đột nhiên đối với ta nhiệt tình như vậy, trừ phi ca ngươi vì ta nói chuyện, ta nghĩ không ra khác nguyên nhân. Ta cũng là trùng hợp hội mà thôi, không cần đến quá để ý. Lâm Thành Phi nhàn nhạt khoát tay nói. Tôn Diệu Quang cảm kích nói ra, Phi ca, người thật là chúng ta Tôn gia quý nhân, người đối với chúng ta ân đức, sợ là chúng ta đời này cũng còn không rõ, đều là huynh đệ, nói những thứ này làm gì? Lâm Thành Phi làm bộ mất hứng nói, có phải hay không nhất định muốn cùng ta như thế xa lạ? Không phải, Phi ca, cút đi. Ta muốn bắt đầu công tác, ngươi đừng ở chỗ này chướng mắt. Lâm Thành Phi cười mắng một tiếng, trực tiếp đem Tôn Diệu Quang đuổi ra văn phòng. Giúp Tôn Diệu Quang thật chỉ là thuận tay mà thôi. Hắn thụ không nhiều lắm buồn nôn cảm động đến rơi nước mắt lời nói. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, Lâm Thành Phi điện thoại di động thì lại vang lên. Cầm lên xem xét, lại là rất lâu không thấy Hà Tiểu Tuyết. Lâm đại ca, ngươi đi ra một chuyến, ta ngay tại các ngươi trà lâu bên ngoài đây, làm sao không tiến vào? Lâm Thành Phi hỏi, ta tìm ngươi có việc nha, thì không đi vào, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Vậy thì tốt, ngươi chờ một chốc lát, ta đến ngay. Lâm Thành Phi nói xong, liền đến nghi tâm viên cửa, liếc nhìn vài lần,